Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, khốn cục. Lý Lang lại thử đem mấy cái trứng đen bỏ vào máy móc bên trong. Cấp 2 cộng thi hạch 1 quả, cấp 2 thi hạch 5 miếng, cao giá trị vật phẩm, có thể dùng ở hối đoái cơ sở tài liệu. Máy móc biểu hiện trên màn ảnh ra mấy hàng nhắc nhở. Hơi kém mất mạng mới cầm đến đồ vật. Còn tưởng rằng nhiều đáng tiền đây. Cũng chỉ có thể hối đoái một ít cơ sở tài liệu sao? Lý Lang thoáng có chút thất vọng. Nếu như đi ra ngoài thu thập những cơ sở này tài liệu mà nói. Cũng không phải là bao lớn việc khó. Không cần bốc lên quá đại phong hiểm. Có túi không gian trợ giúp. Có thể rất dễ dàng thu thập được những cơ sở này tài liệu. Bất quá như đã nói qua. Bây giờ đối với Lý Lang tới nói. Đối với hiện tại Lý Lang tới nói, những cơ sở này tài liệu xác thực rất trọng yếu. Cũng tỉ như, đổi được đủ tài liệu đem tịnh hóa cơ làm được. Sau đó hắn liền có thể tịnh hóa thức ăn. Về sau ăn tịnh hóa thức ăn, liền sẽ không còn có tổn hại khỏe mạnh rồi. Ăn thức ăn, uống nước xong, mới có đủ thể lực tiếp tục đi ra ngoài tìm tòi. Tìm càng nhiều thức ăn, nước uống cùng dược vật. Lấy hắn tình huống bây giờ, không nhanh chóng khôi phục thân thể khỏe mạnh mà nói, ngày mai ra ngoài vẫn sẽ rất nguy hiểm, hoặc là thể lực hao hết, hoặc là cưỡng ép bổ sung thể lực, đưa đến ô nhiễm tăng thêm, khỏe mạnh giá trị xuống làm không. Cho nên, tịnh hóa cơ năng sớm hơn hối đoái ra đến, đối với hắn bây giờ có thể tại âm thế giới sống được cực kỳ trọng yếu. Lý Lang tại trong màn ảnh điều ra hối đoái menu. Một phen điều chỉnh sau đó, phát hiện có thể hối đoái cơ sở tài liệu, đủ hối đoái một bộ tịnh hóa cơ, còn nhiều hơn ra rất nhiều tới. Lý Lang đổi tài liệu sau đó, không chút do dự dùng đủ tài liệu đổi một đài tịnh hóa cơ. Phía trên biểu hiện là LV một tịnh hóa cơ, chỉ có thể đối với dơ nhiễm chỉ số 10 trong vòng thức ăn và nước uống tiến hành tịnh hóa. Đối với hiện giai đoạn Lý Lang tới nói đã quá đủ dùng. Hắn ở bên ngoài tìm tới thức ăn và nước uống. Giờ nhiễm chỉ số phần lớn tại 10 trở xuống. Tịnh hóa cơ thoạt nhìn giống như một cái lò nướng. Điện lực là thế nào đến? Cũng không cần Lý Lang quan tâm. Dù sao kia bộ mới bắt đầu nhất hối đoái máy móc. Còn có trong căn phòng đèn điện đều có điện. Dè đặt lấy ra lò nướng. Tịnh hóa cơ. Lý Lang đem nó đặt ở trên mặt đất. Sau đó theo trong túi không gian. Đem dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu một túi bánh bích quy cùng một chai nước suối bỏ vào. Đè nút ấn xuống. Tịnh hóa cơ đèn đỏ cảnh cáo. Trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ. Yêu cầu một cái đơn vị gỗ tinh hoa cung cấp tịnh hóa nhiên liệu. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lý Lang nhổ nước bọt. Sau đó đưa tay gật một cái gỗ tinh hoa 4 chữ. Trên màn ảnh lại bắn ra nhắc nhở. Gỗ tinh hoa yêu cầu LV một bàn làm việc tài năng chế tạo. Lý Lang không thể làm gì khác hơn là lại. Đi tới hối đoái cơ trước. Có tịnh hóa cơ nhắc nhở sau đó. Hối đoái cơ bên trong quả nhiên cũng cung cấp bàn làm việc hối đoái. Thoạt nhìn nhất định phải trước hối đoái một ít dụng cụ. Tại quá trình sử dụng bên trong yêu cầu cái khác dụng cụ. Mới có thể giải tỏa hối đoái. Lý Lang vội vàng tra xét bàn làm việc cần tài liệu. Trứng đen giá trị còn thừa lại đủ hối đoái một bộ LV một bàn làm việc. Lý Lang đương nhiên là không chút do dự đổi. LV một bàn làm việc cái đầu cùng hối đoái cơ không sai biệt lắm. Nhưng xem ra giống như là một chương phía dưới mang tủ cái bàn. Loại này cái đầu cùng hối đoái cơ không sai biệt lắm. Hoặc là vượt qua hối đoái cơ máy móc. Không phải từ hối đoái mặt lỗ bên trong phun ra, mà là hoàn thành hối đoái sau đó. Từ một đoàn khói xám ở trong phòng ngưng tụ ra, Lý Lang đi tới bàn làm việc trước. Thao tác màn ảnh, chế tạo gỗ tinh hoa. Trên màn ảnh nhắc nhở yêu cầu vật liệu gỗ. Này không là vấn đề. Lý Lang tại hối đoái cơ bên trong còn có đủ số dư có thể đổi được cần vật liệu gỗ. Đổi một ít vật liệu gỗ sau đó. Lý Lang dựa theo bàn làm việc yêu cầu, đem vật liệu gỗ nhét vào bàn làm việc phía dưới trong ngăn kéo. Sau đó mở ra chế tạo nút ấn, ở phía trên lựa chọn gỗ tinh hoa, Bàn làm việc vẫn không có bắt đầu làm việc, mà là theo quỹ trong cơ thể đưa ra một cái vặn vòng. Yêu cầu Lý Lăng chuyển động vặn vòng, mới có thể làm cho bàn làm việc sinh sản ra gỗ tinh hoa. Muốn làm khổ lực rồi. Lý Lăng không có cách nào, chỉ đành phải chuyển động lên vặn vòng tới. Chuyện này rất tiêu hao thể lực. Tốt tại Lý Lăng hiện tại có nhất định thể lực dự trữ. Nửa giờ sau, Lý Lăng thể lực sắp thấy đỏ thời điểm. Một cái đơn vị gỗ tinh hoa cuối cùng bị sản xuất đi ra. Lý Lăng theo trong ngăn kéo lấy ra kia một cái đơn vị gỗ tinh hoa. Hộp quẹt lớn nhỏ, xem ra giống như là gỗ đồ vật. Quả nhiên so với sắt còn nặng hơn. Lý Lăng độ sâu hoài nghi cái gọi là gỗ tinh hoa. Thật ra chính là dùng cao áp đem vật liệu gỗ đè rụt. Dựa theo tịnh hóa cơ yêu cầu, Lý Lăng đem gỗ tinh hoa nhét vào tịnh hóa cơ phía sau nhiên liệu thương bên trong. Cuối cùng, tịnh hóa cơ bắt đầu làm việc. Sau 5 phút, đem kia túi bánh bích quy cùng nước suối thành công tịnh hóa đến dơ nhiễm chỉ số 5 trở xuống. Dùng đồng hồ đeo tay tiến hành kiểm tra, xác nhận không có vấn đề sau đó. Lý Lăng ăn bánh bích quy, uống nước suối, cực đói bên dưới, quả thực cảm thấy đây là trong trần thế vô thượng mỹ vị. Gỗ tinh hoa cũng không có tiêu hao hết, vì vậy Lý Lăng lại thả một ít dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn đi vào. Tịnh hóa xong sau, Lý Lăng ăn no một hồi, sau đó nằm trên giường đi xuống. Sau khi ăn no, lại buồn ngủ. Thật ra lúc trước tỉnh lại, chủ yếu là bởi vì quá đói. Lý Lăng lên đồng hồ báo thức. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ báo thức. 7 giờ đồng hồ trời sắp sáng. Dạ quỳ tản đi, Lý Lăng có thể lên đi thế giới bên ngoài rồi. Hắn nóc phía trên chất đống đại lượng vật liệu. Bị cái khác tham gia khiêu chiến hoạt náo viên nhìn đến cũng không có gì chỗ tốt. Phải mau thu thập đi vào. Đang chuẩn bị ngủ ở trên tấm ván thời điểm, Lý Lăng nghĩ tới, chỉ cần có đủ tài liệu, hối đoái cơ bên trong có thể hối đoái tốt hơn giường gỗ. Tấm ván này trải trên mặt đất, khí ẩm ướt rất nặng, hơn nữa thực cứng, nếu như có thể hối đoái một chương thoải mái một ít giường. Hắn ngủ sau đó, tốc độ khôi phục sẽ nhanh rất nhiều. Tại hối đoái trên máy tìm được giường gỗ tuyển hạng, nói cho đúng lên. Không phải hối đoái tốt hơn giường gỗ, mà là thăng cấp hiện tại giường gỗ, yêu cầu vật liệu gỗ, số ít kim loại, cùng với mấy cây di hàng dệt, theo trên thi thể lột xuống quần áo đều coi như là hàng dệt. Đáng tiếc, Lý Lăng gom tới hàng dệt, tất cả đều tại nóc phía trên, trứng đen giá trị còn thừa lại, đã không đủ để hối đoái thăng cấp giường gỗ cần hàng dệt nguyên liệu. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai trời đã sáng lại nói. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ, bị đồng hồ đeo tay đồng hồ báo thức đánh thức sau đó. Lý Lăng loại trừ bả vai đau, cùng với mỏi eo đau lưng ở ngoài. Cảm giác khác cũng còn không tệ. Kiểm tra thân thể thuộc tính, cơ bản đều khôi phục được 90% trở lên. Vai thương tựa hồ cũng khá hơn nhiều. Thoạt nhìn âm thế giới loại trừ đói bụng, khô cạn tốc độ so với dương thế giới khoái chi bên ngoài. Thân thể bị thương tốc độ khôi phục cũng dương thế giới nhanh. Mỏi eo đau lưng nguyên nhân là cái giường này quá kém. Mau tới mặt đất, đem gom tài nguyên lấy xuống đi. Lý Lăng mở ra nóc, lộn tới trên mặt đất phương. Dùng túi không gian giả bộ lên rồi toàn bộ tài nguyên. Tại nóc phía trên chung quanh sơ qua đi một tí che giấu. Lúc này mới trở lại trong nhà. Trong túi không gian có đại lượng theo trên thi thể lột ra quần áo. Những thứ này không quá chiếm sức nặng, cho nên Lý Lăng thu thập tương đối nhiều, bỏ vào hối đoái cơ bên trong, vừa vặn đủ thăng cấp giường dùng. Vì vậy Lý Lăng đè xuống giường thăng cấp nút ấn. Trên đất tấm ván, trên thực tế không tính là chân chính giường, trực tiếp chính là LV không. Hiện tại tương đương với đem LV không giường thăng cấp đến LV1. Hối đoái cơ bên trong vang lên một trận tiếng ông ông. Ước chừng nửa giờ sau, một đoàn khói xám bao phủ ở rồi Lý Lăng khối kia coi như giường tấm ván. Làm khói xám tan hết sau đó, một chương chân chính giường gỗ xuất hiện ở trong căn phòng. Không chỉ có rồi cao 30cm chân giường, phía trên còn xuất hiện đệm Như Cùng Chăn. Nhưng nhìn đến kia đệm Như Cùng Chăn bộ dáng, Lý Lang nhưng là có bị buồn nôn đến. Nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện chính là dùng những quái vật kia trên thi thể lột xuống quần áo khâu lại. Mặc dù những thứ kia quần áo bị cắt thành con rô hình, nhưng vẫn có thể nhìn ra, tốt tại phía trên mùi đã bị trừ. Đồng hồ đeo tay kiểm tra dơ nhiễm chỉ số cũng ở đây 5 trở xuống. Chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý, vấn đề hẳn không lớn. Lý Lang nằm trên đó thử một chút. Quả nhiên, so với đơn thuần một tấm ván mạnh hơn rất nhiều. Ngủ ở trên mặt này mà nói, cũng sẽ không lại mỏi eo đau lưng rồi. Chính là, vô luận đệm nhứ, vẫn bị tử đều rất mỏng. Muốn ngủ cho thoải mái là không thể nào. Mặt khác, hiện tại sắp tới mùa đông, khí trời càng ngày càng lạnh. Chỉ dựa vào này thật mỏng đệm Như Cùng Chăn mỏng, đoán chừng là không nhịn được cái này trời đông giá rét. Đương nhiên, chỉ cần thu tập được đủ tài liệu, là có thể tiếp tục thăng cấp giường gỗ. Thăng cấp sau giường gỗ là có thể có càng dày đệm Như Cùng Chăn, giúp Lý Lang chống nổi mùa đông này. Lý Lang cầm về vật khác tư, đều có thể nhét vào hối đoái cơ bên trong tiến hành chứa đựng. Lúc cần sau lại điều ra, hoặc là trực tiếp tại hối đoái cơ bên trong tiến hành hối đoái. Hối đoái cơ số lượng dự trữ không có hạn mức tối đa. Ý vị này Lý Lang bất luận từ bên ngoài dọn về bao nhiêu thứ, đều có thể cất giữ vào hối đoái cơ bên trong. Ăn uống no đủ, thân thể trạng thái khôi phục lại hơn 90%. 8 giờ thời điểm, Lý Lang quyết định lần nữa ly ra ngoài gom vật liệu rồi. Lần này hắn cho mình nhóm chương danh sách, thăng cấp tịnh hóa cơ tài liệu danh sách, thăng cấp giường gỗ tài liệu danh sách, thăng cấp bàn làm việc tài liệu danh sách, đẳng cấp cao hơn tịnh hóa cơ, có thể tịnh hóa dơ nhiễm chỉ số cao hơn thức ăn và nước uống. Âm thế giới mức độ ô nhiễm tựa hồ là trục nhật gia tăng. Về sau tìm tới thức ăn và nước uống, dơ nhiễm chỉ số càng ngày sẽ càng cao. Cái này thì yêu cầu có đẳng cấp cao hơn tịnh hóa cơ tài năng bắt bọn nó tịnh hóa. Đẳng cấp cao hơn giường gỗ không nói, muốn chịu đựng qua mùa đông này tựu cần phải thăng cấp. Mà bàn làm việc thăng cấp sau đó, liền có thể sinh sản càng nhiều phong phú hơn tài liệu tài nguyên. Thậm chí có thể sinh sản binh khí. Lẽ ra minh sách, đến cấp bậc rất cao sau đó, sinh sản súng lục, súng trường, thậm chí lưu đạn pháo cũng có thể. Lý Lang không sai biệt lắm biết, muốn tại âm thế giới sống sót đi xuống, thì nhất định phải hãy mau đem trong nhà các hạng máy móc dụng cụ lên tới cao cấp nhất. Hắn phải làm, chính là ra ngoài gom tài nguyên, gom nhiều tài nguyên hơn. Lần nữa ly ra sau đó, Lý Lang lựa chọn một cái khác phương hướng tiến hành tìm tòi. Hắn tận lực không đi tại trên đường phố chính, liền không coi là đã cần phải đi ở trên đường phố. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí tranh thủ không để cho mình bại lộ. Tại âm thế giới bên trong, so với quái vật nguy hiểm hơn, nhưng thật ra là cùng Lý Lang cùng nhau tiến vào âm thế giới những nhân loại kia. Ngày hôm qua hắn thiếu chút nữa nhi bị Vu Vĩ hại chết ở trong ngục giam. Về sau cần phải tận lực phòng ngừa loại chuyện này xảy ra lần nữa. Phòng ngừa loại chuyện này xảy ra lần nữa biện pháp tốt nhất chính là tận lực không muốn cùng những người khác gặp gỡ. Nửa giờ, Lý Lang hành tẩu địa phương, loại trừ phế tích vẫn là phế tích, một cái nhà hoàn hảo kiến trúc đều không gặp được. Trong phế tích mặc dù cũng có một chút tài liệu có thể gom, tỉ như xi măng khối, cùng với xi măng khối bên trong cốt sắt chờ, nhưng những tài liệu này rất dễ dàng, không cần phải tại ly ra rất xa địa phương gom. Hiện tại Lý Lang mặc dù muốn thu đốn gỗ liệu, nhưng hắn đứng đầu nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tìm thức ăn, nước uống cùng thuốc men. Lại đi về phía trước sau một hồi, Lý Lang đứng ở phế tích đỉnh chóp cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía quan sát thời điểm, phát hiện phía trước xuất hiện một cái hồ nước, tựa hồ đã khô khốc hồ nước. Sau đó, Lý Lang phát hiện hồ nước trong nước bùn tựa hồ có cá đang nhảy nhót. Xa gần một ít lại leo lên phế tích quan sát, kết quả phát hiện, thoạt nhìn thật giống là cá. Không biết có phải hay không là hình cá quái vật, chỉ có nhích tới gần tài năng xác nhận. Nếu quả thật là cá mà nói, coi như giải quyết đại vấn đề. Liên quan tới vấn đề thức ăn, những thứ kia ở trong bùn nhảy tới nhảy lui cá. Liếc mắt nhìn qua, ít nhất có hơn 10 đầu. Lý Lang dè đặt nhích tới gần đi qua. Theo bờ hồ nhìn xuống phía dưới. Đáy hồ phù sa rất mềm mại dáng vẻ. Nếu như cứ như vậy đi xuống có thể sẽ bị rơi vào đi. Là Lý ca sao? Kêu gào một tiếng, đem Lý Lang sợ hết hồn. Hắn theo bản năng muốn tìm địa phương trốn. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Là tại đáy hồ trong nước bùn. Có hai người. Một tên nam tử trưởng thành. Một đứa bé. Nam tử trưởng thành nửa đoạn thân thể đều rơi vào rồi trong nước bùn. Trẻ nít thì nằm ở phù sa phía trên. Bọn họ trên người. Trên mặt tất cả đều là phù sa. Chỉ còn hai con mắt ở bên ngoài. Nếu như không nhìn kỹ mà nói. Căn bản không nhìn ra nơi đó có hai người. Các ngươi là. Lý Lang nghe thanh âm không nhận ra mới vừa rồi kêu hắn người là người nào. Ta là đi vào tham gia khiêu chiến hoạt náo viên. Ngươi không nhận biết ta. Nhưng ta là ngươi người ái mộ. Ta biết ngươi. Ngươi chính là đấu vòng loại tổng quán quân Lý ca. Nam tử trưởng thành hướng Lý Lang giải thích. Mấy câu. Ngươi cũng là tham gia khiêu chiến hoạt náo viên. Đứa trẻ kia là chuyện gì xảy ra? Lý Lang nhíu mày. Nàng là nữ nhi của ta. Nam tử trả lời Lý Lang. Con gái của ngươi. Ngươi tại nói láo chứ? Con gái của ngươi làm sao có thể tiến vào nhiệm vụ khiêu chiến âm thế giới? Lý Lang nghi ngờ nam tử. Nửa năm trước, bởi vì ta sơ sót, đưa đến nàng tại trên mặt đường bị xe nghiền ép. Mất đi nàng này trong nửa năm. Ta mỗi ngày đều sinh hoạt đang tự trách. Thê tử cũng bởi vì ta sơ sót. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tham gia lần này khiêu chiến. Ta chỉ là muốn chuộc tội. Cho thê tử lưu hạ nhất bút tiền an ủi. Nhưng không thể tưởng. Đến âm thế giới trong nhà sau đó. Nữ nhi của ta. Quả nhiên ngay tại âm thế giới trong nhà. Ta bây giờ độ sâu hoài nghi. Cái này cái gọi là âm thế giới. Thật ra chính là chúng ta lão tổ tông trong miệng nói âm phủ. Nam tử rất kích động hướng Lý Lang vừa nói. Ồ, Lý Lang như có điều suy nghĩ. Nơi này gì đó ăn đồ ăn cũng không có. Ta nhìn thấy mảnh này trong hồ có cá. Cho nên liền muốn đi xuống cho nàng bắt chút ít cá ăn. Không thể tưởng vùi lấp ở trong nước bùn. Ta không để cho nàng đi xuống. Nàng xem ta không lên nổi. Nhảy xuống. Kết quả cũng bị vây ở chỗ này rồi. Ta để cho nàng nằm ở phù sa lên. Chính ta cũng nửa năm. Không thể nhúc nhích. Chấm ngoặc kép. Nam tử hướng Lý Lang giải thích hắn hiện tại đối mặt khốn cục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.